Tiểu Bạch Liên, đại thần thương em. Chương 24, vạch trần sự thật 2. Góc truyện audio.com. As, Vân Phi QAQ. Fan, Ang, sao thế bạn, Bạch Tiểu Vân, tuy rằng giờ đã qua rạng sáng nhưng vẫn có rất nhiều người không chịu đi ngủ. Không ít người cảm thấy phẫn nộ chạy tới phòng YY của đêm trăng thường sen, mạnh mẽ yêu cầu Niệm Niệm ra giải thích cho họ. Niệm Niệm, Bạch Tiểu Vân có thù oán gì với cô? Sao cô phải hãm hại người ta như thế? Mãnh liệt hoài nghi ngay từ đầu Niệm Niệm chính là anti-fan của Bạch Tiểu Vân. Rốt cuộc trong lòng cô ta đen tối đến cỡ nào? Tỉ mỉ nghĩ lại cho đến nay cảm giác tồn tại của Bạch Tiểu Vân rất thấp. Ngoại trừ trước đây bị mẹ đẻ xui khiến mà đoạt vai chủ dịch của cô mỹ nhân ra. Cậu ấy chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Vậy mà bị các người anti suốt 2 năm trời. Chửi rát cả mặt, mẹ ơi, trái đất quá nguy hiểm rồi. Sợ đến tiểu gia quần mất. Cô em bên trên, trước đây tôi nghe nói chuyện của cô mỹ nhân không liên quan đến chuyện của Bạch Tiểu Vân đâu. Cho tới giờ cậu ấy cũng không hề thừa nhận. Sa sút rất rõ ràng. Tạm thời đừng đổ lên đầu cậu ấy. Tôi nghĩ có người cố ý bẻ cong sự thật đến tận bây giờ. Chuyện của Vân Phi và cô mỹ nhân chắc chỉ có loại như Niệm Niệm mới có thể làm được. Hồi trước Long Đằng bị ném đá, tôi còn thấy đồng cảm với Thương Hà. Cho rằng Bạch Tiểu Vân làm liên lụy đến Thương Hà. Con mẹ nó hóa ra ném đá tổ kịch. Con lui tổ kịch. Hóa ra toàn bộ đều do các người tự biên tự diễn, thật đúng là mắt mù mà. Ba, Niệm Niệm đại nhân đừng lui mà. Lúc cô anti người ta thì thẳng thắn. Hào hùng, bây giờ bị người ta vạch trần. Tẩy mãi cũng không trắng được đâu. Lúc này không biết cô gái nào còn đem chuyện Bạch Tiểu Vân bị chửi khi hát ở đêm trăng thường sen lên khung chat. Khiến người xem càng thêm tức giận. Ái chà, Thương Hà đại nhân của các cô không phối đam mỹ sao? Thương Hà đại nhân của các cô nổi tiếng khắp vũ trụ rồi hả? Chậc chậc, không nhịn được, xã đoàn đêm trăng thường sen này đúng là đủ cao quý mà. Quần chúng vẫn spam khung chat liên tục, trong YY của đêm trăng thường sen lại chẳng ai chịu đứng ra. Bo bo giữ mình, không quan tâm đến người khác, cuối cùng không chịu nổi mọi người ném bom oanh tạc, quản lý cấm không cho ai đánh chữ nữa. Chỉ có thể nói chỉ số EQ của đám quản lý đêm trăng thường sen đúng là số âm. Càng làm như vậy càng khiến người ta mang nặng tâm lý phản nghịch. Càng không chịu bỏ qua, không ít cô gái thấy không thể hỏi cho ra nguyên nhân ở đây. Lập tức chuyển rời lên diễn đàn võng phối tiếp tục hỏi. Mà các cô gái công khai lên án trong YY vừa đi. Niệm Niệm nãy giờ im lặng lập tức đăng mấy cái Weibo. Niệm Niệm là phúc hắc công, không phải đáng yêu thụ. Ha ha, người nào đó nói muốn tôi giải thích chuyện cực phẩm. Xin hỏi tôi đã làm gì khiến bạn nghĩ là cực phẩm? Tôi chỉ là một chuẩn bị nho nhỏ. Bạn đánh giá tôi quá cao rồi. Nói hai câu liền hát bát nước bẩn lên người tôi. Nói miệng thì ai chẳng làm được. Bạn có chứng cứ thì lấy ra đây. Bạn là quản lý diễn đàn võng phối hay là hacker? Có thể biết được tôi ném đá tổ kịch. Nếu tôi nói chính bạn mới là người ném đá, bạn có thừa nhận không? Niệm Niệm cười nhạt thưởng thức Bạch Liên Hoa. Trước đây bạn bè khuyên tôi đừng tiếp xúc quá nhiều với CV kia. Nói người ta chỉ là một kẻ không có tiếng tăm nhưng còn to hơn người nổi tiếng nhất. Bạn cậu ta rất nhiều người vô cùng kinh khủng. Lúc đó tôi còn không tin. Hôm nay cuối cùng tôi cũng được mở mang rồi. Đổi trắng thay đen đúng là sở trường của cậu ta. Cũng không xem lại từ khi ra mắt đến nay. Cậu ta đã gây bao nhiêu chuyện náo loạn. Những chuyện đó đều là lỗi của người khác sao? Đúng, toàn bộ thế giới đều có lỗi với cậu. Vì cậu là Bạch Liên Hoa. Niệm Niệm nhất định phải bình tĩnh. Vẫn là câu nói kia. Có miệng thích nói thì nói. Có bát nước bẩn thích hát ai thì hát, hay là ngày mai tôi cũng lên YY khóc cho mấy người xem nha. Chỉ có thể nói thái độ kiểu các cô không có bằng chứng thì không thể bắt nạt tôi của Niệm Niệm thành công chọc giận rất nhiều người. Ngay cả những người qua đường trước đó giữ yên lặng cũng cảm thấy nổi điên. Chuyên gia làm xấu mặt tuyệt đối không nhập nhằng. Ha ha, đại nhân đừng vội khóc cho tôi xem. Cô chờ một chút, tôi lập tức thực hiện nguyện vọng của cô. Tôi sẽ liên lạc với người có chứng cớ. Đến lúc bị mất mặt ngàn vạn lần đừng kêu khổ. Thật ra chuyện Niệm Niệm làm trước đây cũng không phải không có sơ hở. Chỉ là mọi người không để ý tới. Dù sao chẳng ai ngờ được một cô gái lại có thể gây ra nhiều chuyện đến vậy. Bây giờ cô bạn C trực tiếp chỉ mặt chỉ trích cô ta. Cô ta lại khiêu khích như vậy. Các cô gái biết ít nhiều sự thật thế nào cũng tự mình nói ra tất cả. Vậy nên cái lầu thị phi trên diễn đàn võng phối về chuyện giữa Niệm Niệm và Bạch Tiểu Vân có rất nhiều người ra mặt. 140L, tôi có ở trong tổ kịch kia của Niệm Niệm. Ban đầu đích thực có Bạch Tiểu Vân. Thế nhưng không biết vì sao lại đổi người. Hóa ra bị Niệm Niệm tráo đổi. 150L, đại thần cũng là do Niệm Niệm nhờ Bạch Tiểu Vân mời. Cô gái này thủ đoạn thật sâu. 167L, tuy rằng thái độ của Niệm Niệm hơi vênh váo một chút. Nhưng nói cũng không sai mà. Nếu Bạch Tiểu Vân thật sự không vấn đề gì, sao vẫn có XFXY cho người ta ném đá? 168L, sắc mặt Niệm Niệm trên Weibo đừng quá khó nhìn. 170L, tôi còn chút hoài nghi. Cô bạn C nói nhóm Niệm Niệm ném đá Long Đằng. Nhưng làm sao cô ấy biết được chuyện này? Cô ấy xem được IP hả? Vì sao có thể nói quả quyết như thế? Tôi giữ vững nghi ngờ. 180L cảnh chính. Thấy người ta nhắc tới Long Đằng. Tôi nghĩ thân làm chuẩn bị. Tôi có quyền lên tiếng. Bởi vì không đăng ảnh. Vậy nên cũng chỉ có thể đánh chữ thuật lại hoàn cảnh lúc đó. Đương nhiên, tôi sẽ cố gắng không mang theo quan điểm cá nhân. Lúc đó bị ném đá. Mọi người đều không vui. Sau khi Bạch Tiểu Vân biết đã gửi lời xin lỗi tới tôi và nói muốn lui tổ kịch. Bởi vì cậu ấy nghĩ mình đã làm phiền tổ kịch. Tất nhiên là tôi không đồng ý đổi cậu ấy. Thứ nhất, cậu ấy rất thích hợp với vai. Thứ hai, tôi nghĩ kẻ bỉ ổi chính là đám anti-fan cố tình gây sự. Không phải tại cậu ấy. Vậy nên không cần phải để cậu ấy chịu đựng một mình. Tôi cũng nhận được tin nhắn của Niệm Niệm. Cô ta nói lo sợ nếu Bạch Tiểu Vân còn ở trong tổ kịch sẽ có thêm nhiều anti-fan tới ném đá kịch. Mong đổi người, thật ra là một staff. Tôi cũng hiểu lập trường của cô ta. Dù sao lo lắng kịch bị ném đá Âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng hiểu thì hiểu, tôi vẫn không đồng ý. Niệm Niệm lại nói nếu Bạch Tiểu Vân vẫn ở trong tổ kịch, Thương Hà sẽ lui. Nhiều lần thương lượng không đạt kết quả. Cuối cùng, Thương Hà rời khỏi tổ kịch. Đây là nguyên nhân Long Đằng đổi công. Đồng thời, tổ kịch cũng mong tìm ra kẻ đã cố ý công kích post kịch trước đây. Người như vậy chắc chắn sẽ không ngừng giở trò hãm hại tổ kịch Long Đằng cũng như ảnh hưởng tới các tổ kịch khác. Mong kẻ đó sẽ bị trừng phạt thích đáng. 185L, theo lời Cảnh Trinh nói. Tôi nghĩ tôi có thể đóng dấu Niệm Niệm là một cực phẩm ghét. 186L, Thương Hà cũng chẳng phải loại gì tốt. 190L, Cảnh Trình là bạn thân của Kỳ Thu. Kỳ Thu lại tốt với Bạch Tiểu Vân như vậy. Kết hợp với thái độ của Cảnh Trình bảo vệ Bạch Tiểu Vân như vậy. Xin lỗi, tôi khó mà tin được. 191L, trong bài post cứ gọi tới gọi lui mấy vị này. Không phải là người nào đó tự mình ra trận đấy chứ. 200L, F5 post này một cái đã giúp tôi nâng trình độ nhận thức cực phẩm đúng đắn có người nào 818. 1. Vì sao Niệm Niệm cứ muốn nhằm vào Bạch Tiểu Vân không? 201L Cảnh Trình, là tôi suy nghĩ không chu toàn. Ảnh chụp cuộc trò chuyện lúc đó đã được tôi đăng lên Weibo rồi. Địa chỉ đây. 235L, xem xong ảnh, tôi muốn biểu thị, em gái Cảnh Trình quá tốt bụng rồi. Cái con Niệm Niệm kia quả thực muốn gây sự mà phải tôi thì tôi sẽ trực tiếp cho cô ta dẫn theo Thương Hà cút luôn. Đúng là chảnh chó. 240L, cứ cho là Niệm Niệm muốn đổi Bạch Tiểu Vân. Nhưng điều đó đâu chứng minh được cô ấy ném đá Bạch Tiểu Vân đâu. Logic đâu, chết rồi sao? Mấy người có mắt thần hay sao mà chỉ qua mấy câu nói đó có thể nhìn ra người ta ném đá tổ kịch. 250L, ha ha, Niệm Niệm làm việc này cũng bình thường thôi mà. Ai mà muốn hợp tác với một kẻ XFXY còn bị liên lụy nữa. Để Thương Hà lui tổ kịch cũng chẳng có gì đáng trách. Mấy đám lầu trên nhảy dựng lên đóng dấu cực phẩm cho người khác là sao chứ? Bạn thân của Bạch Tiểu Vân đánh lén sao? Quả nhiên có bạn bè hùng hổ có thể biện minh được. 251L, mấy lầu trên nếu không phải Niệm Niệm thì chắc là bạn của Niệm Niệm rồi. Để tôi thắp một ngọn nến cho chỉ số thông minh của mấy cô. Ác ý rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn ra. Ngu si không cứu nổi. 260L, ha ha, xin chào các cô gái có mắt thần. Muốn nói tôi là Niệm Niệm, vậy đi tra IP đi. 300L người thần bí. IP của diễn đàn võng phối ngoại trừ quản lý. Dùng một ít kỹ thuật cũng có thể tra được. Ví dụ như IP của post số 167L. 170L, 190L, 240L, 250L, 260L đều là cùng một người. Tuy rằng người này dùng hỗ trợ bên Mỹ nhưng tôi vẫn có thể công phá. Hơn nữa, tôi vừa không cẩn thận tra một ít IP trong post kịch Long Đằng. Phát hiện ra 37L, 58L, 137L, 289L. Cùng rất nhiều IP đều cùng một host, bởi vì liên quan đến thông tin riêng tư, tôi sẽ không công bố số IP của cô, nhưng tôi muốn khuyên cô một câu, mặc kệ cô có ân oán gì với Bạch Tiểu Vân, mong rằng sau này đừng làm lại chuyện này nữa. Nhận lỗi khó đến thế sao? Vị ông hoàng kỹ thuật lầu 300 kia vừa xuất hiện, có thể nói đã đưa bài post lên một cao trào mới. 303L, má ơi, cúng bài ông hoàng kỹ thuật, không ngờ có thể tra được IP của cực phẩm này. Ha ha, trước đây bày dáng vẻ bệ vệ, kiêu ngạo như vậy chẳng phải ỷ vào không có ai tra được IP của cô sao? Kết quả không nghĩ tới bị ông hoàng kỹ thuật phát hiện ra. Còn tìm được IP của cô, khác gì bị ăn vài cái tát đâu. 233.333. 309L, Emma, tôi đã tìm lại từ đầu. 37L chẳng phải là lời nhắn đính kèm hộ Thương Hà. Đính kèm Bạch Tiểu Vân, đính kèm tổ kịch của Niệm Niệm đại nhân sao. 23.333 đại nhân đau lòng không? Chuyện hai mặt như vậy mà cũng làm trôi chảy đến thế sao? 333L, ông hoàng kỹ thuật là fan chân chính đã đăng ảnh hoa sen và yêu hoa sen để ngăn cản cái post ném đá Bạch Tiểu Vân Sama lần trước sao? Thích muốn chết, siết tay thổ lộ o, o, 350L. Phụt, ông hoàng kỹ thuật thật sự rất yêu Bạch Tiểu Vân Sama. O, 351L, tuy rằng im cũng thích CP ông hoàng kỹ thuật x Bạch Tiểu Vân. Nhưng các cô gái ơi! Các cô đang lạc đề 233.333, chúng ta phải tiếp tục đào bới cực phẩm. 352L, Niệm Niệm nhất định phải bình tĩnh. Đại nhân, giờ ngài còn bình tĩnh được không? Tuy rằng đã 2 giờ sáng, nhưng trong bài post vẫn náo nhiệt vô cùng. Số lượng bình luận càng ngày càng nhiều. Đa phần mọi người đều không muốn đi ngủ, muốn chờ thời khắc bới móc ra được thật nhiều sự thật khác. Bởi vì có những người như Niệm Niệm tồn tại nên trong giới võng phối mới ngày càng xảy ra nhiều vụ ném đá và tranh cãi nội bộ. Làm hại rất nhiều người vô tội bị liên lụy, bị mắng oan, tuy rằng trước đây cũng đào bới ra rất nhiều cực phẩm. Nhưng chưa từng thấy ai độc ác thế này, ác ý sâu như vậy. Bọn họ cũng tự hỏi vì sao? Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của rất nhiều cô gái muốn biết rõ mọi việc. Cô bạn A cũng đăng lên bài post ảnh chụp màn hình cuộc đối thoại Bạch Tiểu Vân giải thích với cô vì sao muốn lùi thời gian hát. Đồng thời cũng có người đăng đoạn ghi âm mấy câu bọn họ mắng chửi Bạch Tiểu Vân. Mặc kệ Bạch Tiểu Vân là người thế nào, nhưng được mời đến hát còn bị người ta cố ý bơ. Khiến cho cậu khó xử, làm ai cũng thấy phẫn nộ, càng ngày càng nhiều căn cứ chính xác được đưa ra. Sự tức giận của mọi người với Niệm Niệm dần dần biến thành sự đồng tình với Bạch Tiểu Vân. 888L, mẹ nó, vây xem đến giờ này. Chứng cứ có một đống. Niệm Niệm đâu, cô có thể đứng ra giải thích không? Bạch Tiểu Vân làm gì cô mà cô phải hại người ta như thế? 900L, người như thế nên cút khỏi giới võng phối. 904L, nếu như không ai đứng ra tố cáo hết mọi chuyện, có phải cô muốn anti Bạch Tiểu Vân đến mức phải rời khỏi giới võng phối không? Loại cực phẩm như cô mau cút đi có được không? Không có người như cô, giới võng phối mới không xảy ra nhiều chuyện lộn xộn như vậy. 930L, người này rõ ràng có vấn đề về thần kinh. 1000L, tôi vừa nhận được một đoạn ghi âm cùng một ít ảnh chụp đối thoại. Đăng lên đây cho mọi người cùng xem. Sau khi xem xong, mọi người có thể hiểu vì sao? Tôi chỉ có thể nói, Bạch Tiểu Vân thật sự rất vô tội đối với cách làm của Niệm Niệm. Tôi không biết dùng từ ngữ gì để hình dung được rồi. Ông Hoàng kỹ thuật đừng tra IP của tôi. Những thứ này không phải của tôi mà là bạn tôi gửi cho. Trước đây cô ấy cũng anti Bạch Tiểu Vân, nhưng bây giờ thấy áy náy trong lòng, sợ bị tra ID nên mới nhờ tôi đăng. Ghi âm, 20XX1.015.297XXXX. Ảnh chụp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chú thích, 1, 818, bát quái một chút, cùng bàn tán, nói những lời khó nghe hoặc mắng chửi. Nói mỹ miều là bới móc những chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối. 2. Nguyên văn là đại bài. Ý chỉ những người có tính cách ngôi sao. Kiêu ngạo, vừa mang ý tốt vừa mang ý xấu. Cách chương.